Chương 915, núi tuyết. Một tháng, Diệp Vũ đi ra Huỳnh Hoạt Tinh. Hai tháng, Diệp Vũ đi ra Phạm Hải, đi ra một nửa lộ trình. Ba tháng, Diệp Vũ đi tới Phạm Hải vị trí. Phạm Hải nhìn xem Diệp Vũ một ngày biến đổi, hắn thật kinh hãi, khó mà tin được. Hắn đi đến vị trí hiện tại, bỏ ra trên 100 năm thời gian, thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là 3 tháng, liền đi tới cùng hắn giống nhau vị trí, vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Thế nhưng là cái này còn không phải không thể nhất để hắn tiếp nhận sự tình, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, Diệp Vũ còn tại đi lên phía trước. Tháng thứ tư, Diệp Vũ lại đi ra một mảng lớn, khoảng cách địa cầu lại tới gần một mảng lớn. Cái thứ năm, tháng thứ sáu, tháng thứ bảy, Diệp Vũ tại vững bước hướng địa cầu tiến lên, đã rời xa Phạm Hải. Phạm Hải nhìn xem, nội tâm kinh dị không gì sánh được, nghĩ thầm vị này rốt cuộc là nhân vật nào, sao có thể như vậy tới gần địa cầu, hắn sẽ không bị đến đạo phản vệ sao? Diệp Vũ tự nhiên có thể lọt vào đạo phản kháng, nhưng là đồng dạng, Diệp Vũ cảm nhận được một loại không giống với thân thiết, hắn hướng địa cầu tới gần, phản kháng xa so với trong tưởng tượng của mình nhỏ hơn. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình đến từ cái này địa cầu, chẳng lẽ là bởi vì như thế, cho nên một phương này đạo mới chẳng phải kháng cự chính mình. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết, lại mượn khai thiên cảm ngộ cùng một phương này đại đạo cộng hưởng, để hắn không ngừng quen thuộc một phương này đại đạo, hắn thế mà có thể không ngừng đi tới đi. Tháng thứ 8, Diệp Vũ đứng cách mặt trăng cách đó không xa. Tháng thứ 9, Diệp Vũ đã đứng tại mặt trăng ngoại hoàng, đã có thể nhìn thấy mặt trăng mặt đất. Tháng thứ 10, Diệp Vũ khoảng cách mặt trăng không đến 1000 mét. Tháng thứ 11, Diệp Vũ rốt cục đứng ở trên mặt trăng, chỉ bất quá, đứng tại mặt trăng mặt sau. Tháng thứ 12, Diệp Vũ đứng ở mặt trăng đối diện địa cầu cái kia một mặt, hắn có thể thấy rõ ràng viên tinh cầu này. Phạm Hải nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nội tâm rung động càng phát ra khó có thể tưởng tượng, hắn thế mà đi tới trên mặt trăng, đây là cấm kỵ cường giả đều làm không được. Phạm Hải cũng đã nhìn ra, Diệp Vũ có thể đi tới chỗ nào, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, mà là có đặc thù nguyên nhân. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến là nguyên nhân gì, chẳng lẽ hắn kế thừa vị này cường giả truyền thừa, loại khả năng này đến lúc đó có thể làm cho Diệp Vũ đi đến một bước này. Chỉ là cái này sao có thể, vị kia không có khả năng lưu lại truyền thừa, bởi vì lưu lại truyền thừa, với cái thế giới này chính là tính hủy diệt, hắn muốn che chở thế giới này, liền sẽ không lưu lại truyền thừa, đây không phải là lưu lại truyền thừa, Diệp Vũ là như thế nào đi đến mặt trăng, Phạm Hải không hiểu, nhưng là nghĩ đến một sự kiện, da đầu hắn hơi tê tê, Diệp Vũ đi đến mặt trăng, khoảng cách gần như vậy cảm thụ được đối phương đạo, loại cảm ngộ này tẩm bổ đối tự thân tu hành trợ giúp sao mà to lớn, cái này không cách nào tưởng tượng, đi đến mặt trăng cơ hồ là có thể nhìn thấy đối phương đại đạo bản nguyên, đây là một loại như thế nào cơ duyên, đây là một vị tuyệt đỉnh cấm kỵ bản nguyên A, một vị khai thiên tích địa bản nguyên đại đạo A, có thể nhiễm một hai phân, cũng có thể cường đại đến vô biên A. Phạm Hải ở chỗ này 1000 năm, hắn cứ việc không cách nào đăng lâm mặt trăng, thế nhưng là hắn cũng được ích lợi không nhỏ, cảm thấy mình so với vừa đạt tới cổ đế cảnh lúc cường đại quá nhiều, hắn như vậy vị này đi ra càng xa tồn tại, hắn lại sẽ cường đại dường nào. Diệp Vũ không biết Phạm Hải suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục cảm ngộ nơi đây đại đạo, không ngừng hướng về địa cầu tiến lên, đi đến mặt trăng, đã cách địa cầu rất gần, nhưng là đi đến nơi này, hắn cũng đi 10 phần rất khó. Ở chỗ này, Diệp Vũ càng phát cảm thấy mình nhận che chở, bằng không những này chào buổi sáng liền triển đập vụn hắn. Diệp Vũ càng phát tin tưởng, bởi vì hắn là sinh ra ở nơi đây, cho nên mới có thể tiếp nhận nơi này nói. Đương nhiên, cái này không ngừng cảm ngộ, hắn được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là hắn khai thiên thành tựu đế lộ cường giả. Nơi này đại đạo chi chủ cũng là khai thiên tồn tại, cứ việc Diệp Vũ còn lâu mới có thể cùng đối phương chắc hẳn, nhưng là một chút cảm ngộ, lại có thế phù hợp, rất nhiều thứ để Diệp Vũ hiểu ra, Diệp Vũ cảm giác mình đi vào mới một con đường, Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn không ngừng tới gần địa cầu, Diệp Vũ phát hiện, càng là thu liễm khí tức đạo của chính mình, càng có thế hướng phía trước tiến lên, tại leo lên mặt trăng sau tháng thứ 6, Diệp Vũ rốt cục đi tới địa cầu trong tầng khí quyển, Phạm Hải đứng trên Huỳnh Hoạt Tinh nhìn thấy màn này. Mặc dù hắn khoảng cách Diệp Vũ không gì sánh được xa xôi, thế nhưng là thân là một cái cổ đế, vẫn có thể thấy rõ ràng Diệp Vũ đạp ở một cái luồng khí xoáy bên trên, hắn thật đi tới trên địa cầu, Phạm Hải nuốt nước miếng một cái, khó mà tin được kết cục này. Lúc này Diệp Vũ, thân thể cũng đang run rẩy, hắn thật giáng lâm đến thế giới này. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại lấy tâm tình của mình, tiếp tục đi xuống dưới, càng hướng xuống, Diệp Vũ càng có thể cảm giác được đại đạo áp chế. Loại này áp chế thậm chí muốn đem Diệp Vũ đạo hoàn toàn phong cấm tại thể nội. Diệp Vũ một đường đi tới, hạ xuống đến 1000 mét tả hữu không trung. Lúc này, Diệp Vũ có thể nhìn thấy một chút máy bay tại trong biển mây xuyên thẳng qua. Diệp Vũ lúc này đứng tại một đám mây phía trên, ánh mắt nhìn đi ngang qua một tòa máy bay. Diệp Vũ cách máy bay pha lê, thấy được một tiểu nữ hài theo dõi hắn, gặp hắn dẫm ở trên đám mây, há hốc mồm ra, mặt mũi tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Diệp Vũ thấy vậy, cười đối với hắn khoát tay áo chào hỏi. Máy bay gào thét mà qua, Diệp Vũ cũng không biết tại hắn khoát tay ở giữa, tiểu nữ hài kia hưng phấn quay đầu đối với ngồi ở bên người phụ mẫu hô, ba ba mụ mụ, ta thấy được thần tiên, hắn đứng ở trên đám mây còn đối với ta ngoắc. Tiểu nữ hài phụ mẫu không tin cái này, nói với nàng là nhìn hoa mắt, không, không, ta thật nhìn thấy thần tiên, hắn còn đối với ta cười, còn đối với ta chào hỏi, ba ba mụ mụ, ta không lừa các ngươi. Diệp Vũ dẫm lên đám mây, không ngừng rơi xuống, đang giảm xuống độ cao so với mặt biển 6.000 mét thời điểm, Diệp Vũ cả người đạo triệt để bị áp chế, hoàn toàn không thi triển ra được. Diệp Vũ bây giờ có thể minh bạch, vì cái gì trên địa cầu lại không một cái người tu hành, bởi vì ở chỗ này, bất kỳ cái gì đạo đều triệt để bị áp chế, liền xem như cùng nó có cùng nguồn gốc khai thiên đạo ngấn, Diệp Vũ đều cảm thấy bị áp chế, chỉ còn lại có một sợi khí tức. Bất quá Diệp Vũ tại hạ xuống cảm nhận được áp chế thời điểm, liền chuẩn bị kỹ càng, hắn lúc này đáp xuống một tòa độ cao so với mặt biển hơn 6.000 mét trên núi cao, khắp nơi đều là tuyết động sông băng, hoàn cảnh ác liệt như vậy, người bình thường ở phía trên cũng là một con đường chết. Nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, cứ việc đại đạo bị áp chế, nhưng đi bộ cũng có thể đi xuống. Diệp Vũ một đường đi xuống dưới, hơn 6.000 mét núi cao, đi xuống tự nhiên không thoải mái, hắn hao tốn không ít tâm tư, lúc này mới đi xuống núi tuyết, Diệp Vũ lại đi rất xa, lúc này mới nhìn thấy người ở, đương nhiên, Diệp Vũ cũng biết hắn đáp xuống nơi nào núi tuyết, Tây Tạng Thái Tử Tuyết Sơn Chủ Phong, thấy là Tây Tạng, Diệp Vũ cũng thở dài một hơi, cứ việc cách nhà hắn có mấy ngàn dặm lộ trình. Có thế cái này đều không phải là vấn đề gì. 123 truyện.com